Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, người nổi trận lôi đình, ta, gặm hạt dưa, một con giống toàn thân bao trùm lấy màu đỏ khối nham thạch. Hai tay như là hai thanh dài chùy, cái đuôi tựa như lưu tinh chùy người lập tê giác Pokemon rơi vào trong sân. Người quen biết cũ, lần trước Battle Tower giải thi đấu trận chung kết bên trên gặp qua. Ra sân không đến một phút đồng hồ liền xuống trận thịt heo thuẫn. Rhyperior, thân phụ trọng giáp đại quái vật vừa rơi xuống đất, lập tức đưa tới không ít người xem kêu sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, bi điều loại này Pokemon không khác là cho Rhyperior đưa đồ ăn mà thôi. Trong lúc nhất thời, khán giả tiếng oán than dậy đất, cảm thấy Kurotaku bất quá là cái tốt mã rẻ cùi. Dùng linh tinh Pokemon, có tiếng không có miếng, nhưng từng tại Battle Tower giải thi đấu bên trên gặp qua Beedrill trượt Dragonite hành động vĩ đại. Bộ phận người xem lại lập tức biểu đạt ra khác biệt ý kiến, chỉ là trên cơ bản đều bị không tin người cười một tiếng chi, làm cho bọn hắn tức giận đến không được. Kìm nén một cỗ kình khẩn cầu Kurotaku nói cho đám nhà quê này cái gì mới gọi Beedrill. Pokemon Rhyperior, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính cứng rắn nham thạch, thuộc tính Ground cộng Rock, Trainer Zoa, chiêu thức Hornbill, sừng chui, LV6, Hammer Arm, tay chùy, LV6, Rock Wrecker, nham thạch pháo, LV6 Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, LV6, Rock Blast, LV6, Earthquake, động đất, LV6 Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5 Thunder Punch, thiểm điện quyền, LV5 Iron Tail, đuôi sát, LV5 thuần chuyển vận. Một cái tăng thêm chiêu thức hoặc là chiêu thức biến đổi đều chưa từng luyện, nói rõ nó từ vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy muốn phòng ngự. Không, là cái này do từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cho Rhyperior phòng ngự. Dù là có cứng rắn nham thạch tốt như vậy đặc tính. Cứng rắn nham thạch, nhận hiệu quả nổi bật chiêu thức lúc công kích, tổn thương chậm lại 1/4. Nói cách khác, vốn là 4 lần tổn thương Grass thuộc tính cùng Water thuộc tính chiêu thức, hiện tại biến thành gấp 3, gấp 2 Fighting thuộc tính, Ground thuộc tính, Steel thuộc tính, Ai thuộc tính biến thành 1,5 lần. Phối hợp Curse, Nguyên Rùa, có thể trở thành một cái đặc biệt không sai vật thuẫn. Đương nhiên gặp được nước đặc biệt, cỏ đặc biệt liền muốn hạ tràng. Đặc phòng quá thấp đỡ không nổi, nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Kurotaku không cách nào từ Rhyperior trên mặt nhìn thấy bất kỳ cảm xúc. Hai mắt vô thần, yên lặng. Không có Isamiya con kia Rhyperior như vậy tinh thần. Hai tay buông xuống, cùng một cái người máy đồng dạng. Loại tình huống này là Aomiya địa khu hủy diệt nhân vật phản diện tổ chức. Team Jim Sun lấy tay trò hay trang bị hẳn là xe đầu Crystal cùng mang theo điều khiển. Team Jim Sun điều khiển Pokemon nguyên lý là lợi dụng Aomiya địa khu thiên tài nhà phát minh ý chí chế tạo ra. Lấy xe đầu Crystal vì nguồn năng lượng tà ác máy móc mang theo điều khiển đến thao túng Pokemon. Trong nguyên tác còn có một loại trang bị là viễn trình điều khiển, nhưng này cái máy móc phi thường cồng kềnh, không tiện mang theo, bởi vậy mới có mang theo điều khiển cái này trang bị. Mà dù là được xưng mang theo điều khiển, nó cũng vẫn như cũ có laptop lớn nhỏ, cho nên tất nhiên có người tại một nơi nào đó đối Rhyperior tiến hành khống chế. Kurotaku tại xoa quanh thân liếc nhìn, thình lình sân bãi biên giới, cho thân hữu đoàn chỗ ngồi bên trên, nhìn thấy một cái che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, tay nâng, laptop, người áo đen, thông qua tai nghe nói cho đồng đội tin tức, sau đó từ đồng đội điều khiển, hoặc là dứt khoát đồng đội đến khống chế. Trainer phụ trách cung cấp hiện trường tình trạng, Ha ha, Kurotaku cười lạnh hai tiếng. Trước đó Asin bởi vì vị trí là đưa lưng về phía tuyển thủ khán đài, dẫn đến thân hữu đoàn vị trí là quan sát góc chết. Hắn không thể nhìn thấy, nhưng là bây giờ, hắn lại là nhìn thấy một đài cùng loại mang theo điều khiển máy móc. Tim Jim Sun thực truy, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ nhường ngươi giải thoát. Nhịn một chút, Kurotaku nhìn xem bởi vì bị xe đầu Crystal khống chế, từ đó đánh mất thần trí cùng loại zombie cùng người thực vật Reaperior. Nội tâm quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, có thể nói đi thì nói lại. 4 lần chống cự poison thuộc tính, Kurotaku nghiêng đầu một chút. 4 lần kháng độc có lẽ đối Bidro tạo thành một chút xíu trở ngại, nhưng hắn không rõ lắm doa dùng loại này tốc độ thấp Pokemon là thế nào dám nói Reaperior mạnh hơn Bidro. Nghe nói qua núi Haruna trùng thần sao? Agility, di động cao tốc, mở màn tốc độ cường hóa. Bi điều ở trên bầu trời Agility, di động cao tốc, sau lưng lôi kéo ra một đạo mau lẹ tàn ảnh. Vô dụng, Rock Blast, doa trào phúng cười một tiếng, tựa hồ cũng không lo lắng Bidro tăng lên tốc độ của mình. Reaperior cơ hồ tại doa ra lệnh cùng thời khắc đó hướng về phía trước dậm chân. Tựa như công thành chùy nắm đấm đột nhiên oanh trúng một bên đá núi. Bành, đến một tiếng đem nó đánh nát, nổ ra rất nhiều bén nhọn nham thạch. Những thứ này nham thạch liền thả ra hào quang màu vàng đất, hướng Bidro bay đi. Vèo, vèo, vèo, vèo, nham thạch phi tốc ma sát không khí, phát ra cùng loại đạn phát xạ tiếng rít. Double team, ảnh phân thân, cạn cộng minh, mở. Bidro hồng ngọc hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia biên giới sắc bén nham thạch. Thân thể một cái lắc lư, từ 1 chia làm 2, từ 2 chia làm 4. Cuối cùng, đầy trời đều là Bidro thân ảnh. Lại đến, Rock Blast, Joa không thấy chút nào bối rối. Đã những thứ này nham thạch không đủ, vậy liền nhiều hơn một điểm tốt rồi. Reaperior không nói một lời lần nữa một quyền đánh vào bên cạnh trên trụ đá. Lại là rất nhiều nham thạch bị đập bay ra ngoài. Mà lúc này, trước một nhóm nham thạch đã có không ít đem đánh chúng vào trên trời, Bidro, nhóm. Đưa chúng nó như xương đánh tan. Sót đen, múa kiếm, trốn ở đông đảo cái bóng bên trong Bidro nâng lên chính mình 2 cây kỵ thương. Bóng dáng của nó nhóm lập tức làm ra cùng nó giống nhau động tác. Vô số chui lợi kiếm hư ảnh xuất hiện tại đầu của bọn nó lên. Keng, keng, kim thiết giao kích, đám Bidro trên thân sáng lên màu cam ánh sáng. Nhóm thứ 2 nham thạch bay tới, lần nữa nện tán không ít hư ảnh. Lại là già, không quan hệ, nhìn xem là ngươi cái bóng nhiều vẫn là nham thạch nhiều. Doa lậu ra nhe răng cười. Tiếp tục, Rock Blast, Focus Energy, tụ khí, Kurotaku không chút hoang mang. Để Bidrip cường hóa, Bidrip cũng là tùy thời cảnh giác né tránh lấy bay tới nham thạch. Thân thể biến thành Red, mấy đạo lên cao khí lưu bao quanh nó. Cao rời, ảnh phân, sót đen, múa kiếm, Focus Energy, tụ khí. Có thể nói Kurotaku đem thích hợp nhất Bidro cường hóa đều dùng một lần, nhóm thứ 3 bị Reaperior nổ văng lên trời nham thạch bay tới. Đem nguyên bản liền số lượng không nhiều hư ảnh đánh tan. Thình lình lộ ra Bidro bản thể. Tìm tới ngươi, Rock Wrecker, nham thạch pháo, doa con ngươi phóng đại, chỉ vào Bidro quát lớn. Một viên phát ra chói mắt nâu đỏ sắc quang mang, không ngừng rung động cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác nham thạch phi tốc tại Reaperior. Hai tay chỗ lõm xuống ngưng tụ, đồng thời càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, gần như chỉ ở 2 giây sau liền biến thành chừng 1 mét đường kính. Đón lấy, liền nghe đến, đông, đến một tiếng vang trầm. Viên kia to lớn nâu đỏ sắc nham thạch thạch mãnh bị Reaperior bảo đẩy đi ra. lấy vượt xa Rock Blast tốc độ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Bibro trước mặt. Rhyperior năng lực thiên phú, có thể ép buộc áp xúc cơ bắp, sau đó trong nháy mắt toàn bộ mở rộng ra đến phát xạ nham thạch. Chúng rồi, Doa trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Lúc trước Rock Blast bất quá là thăm dò tính, dùng để mê hoặc Kurotaku cùng Bidro thủ đoạn, chân chính để hắn có lực lượng chiêu thức là Rock Breaker, nham thạch pháo. Chắc lần này, cho dù là 170 giày tấm thép cũng có thể nhẹ nhõm nổ xuyên. Không nói đến Bidro loại này ra giòn, đương nhiên khoảng cách xe tăng 500-800 giày trước bộ tấm thép vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng làm hắn không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Trên bầu trời con kia, Bidro, bị Rock Wrecker, nham thạch pháo, công kích đến về sau. Đúng là như khói tán đi. Rock Wrecker, nham thạch pháo, cũng bởi vì mất đi mục tiêu. Trên không trung nổ tung, đại lượng bụi đất vãi xuống đến. Làm sao có thể? Cái này không phải lời nói. Vậy không có à? Doa kinh ngạc nhìn xem bốn phía bầu trời. Hắn vững tin vô cùng sân bãi bên trên chỉ có như vậy một con Bidro. Biến mất, ẩn thân, thu hồi đi, không có khả năng. Hắn một mực nhìn chằm chằm. Nhưng mà không đến 2 giây thời gian, nơi xa một đảo từ một khối hình chữ nhật cột đá sau bay ra ngoài hoàng ảnh liền trong nháy mắt đánh sưng lên mặt của hắn. Đương nhiên đó là biến mất không thấy gì nữa, Bidro. Tại Doa không thấy được, hoặc là nói bị Rhyperior thân thể ngăn trở tầm mắt thời điểm. Nó trốn đến nham thạch đằng sau đi. Nếu Rhyperior có lưu thần trí, nhất định có thể phát hiện cũng nhắc nhở Doa. Ha ha, tốt rồi, người thoải mái cũng thoải mái qua. Hiện tại là ta hiệp, Kurotaku thấp hô một tiếng. Tới đi, để khán giả nhìn xem cái gì gọi là Pokemon bản quân võ. Xanh ra trời lửa Gatling. Ông, trên bầu trời Bidro thấp giọng đáp lại, dựng lên chính mình 2 cây súng, núp ở bên hông, đầu có chút ngửa ra sau. Song súng bên trên thanh quang bùng lên. Rock Blast, do gặp Bidro tư thế quái dị, trong lòng còi báo động đại tác. Không để ý Rhyperior vẫn còn chiêu thức sau dao, ép buộc để đồng đội dùng mang theo điều khiển khống chế Rhyperior thân thể tiến hành công kích. Mang theo điều khiển mặc dù không có khả năng nhưng Pokemon làm tự sát loại này chuyện quá đáng. Nhưng ép buộc sử dụng chiêu thức vẫn là có thể. Rhyperior tay cứng ngắc, cánh tay chậm rãi nâng lên. Ngang nhiên một quyền đánh vào bên người đã bị nó nện qua 3 lần nham thạch bên trên. Chế tạo ra mấy viên khối nham thạch, chỉ lên trời bên trên Bidro bay vụt đi qua. Rock Wrecker, nham thạch pháo, trước dao quá lớn, bằng không thì Doa liền sẽ để Rhyperior sử dụng Rock Wrecker. Nham thạch pháo, chỉ là, tại nham thạch bay đến một nửa thời điểm, Bidro trên tay thanh quang lấy một loại châm nhỏ hình thức bắn ra đến rồi. Tại cái này một cái chớp mắt, vô luận là sân đối chiến, thính phòng, giải thích thất hay là tuyển thủ khán đài, cũng nghe được cái kia tựa như đạn như phong bạo thuốc nổ tiếng nổ. Đột đột đột đột đột đột đột, đếm mãi không hết thanh quang trong nháy mắt đánh tan viên kia viên nham thạch. Lấy mắt thường khó mà đuổi theo tốc độ khuynh tả tại Rhyperior trên thân. Thứ gì? Dùng Fire Punch, hỏa diễm quyền, đánh tan nó. Doa mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này chiêu thức. Chỉ là căn cứ những cái kia thanh quang nhan sắc đánh giá ra đây là bắc thuộc tính. Ý đồ dùng Fire thuộc tính chiêu thức đem nó đánh tan. Đáng tiếc, cải tiến bản pin mí sai. Phi đạn châm. A không, Gatling châm lực trùng kích cũng là một đỉnh một. Rhyperior tại thanh quang phong bạo dưới, ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được. Thân thể không bị khống chế lui về sau đi. Dùng A, Doa nhìn xem Rhyperior hai chân trên mặt đất mưu ra 2 đạo rãnh sâu hoắm. đỏ mặt tía tai hô to. Hắn đồng đội cũng bên tai mạch bên trong hô. Ta điểm, nó không dùng được a. Cái kia chiêu thức xung kích quá mạnh á. Bidro, đột đột đột thình thịch, vẫn còn tiếp tục. Tweenido, song châm, không ngừng rung động, sau lưng cánh tải chống cự lấy pin mí sai. Phi đạn châm, sức giật, hồng ngọc trong mắt để lộ ra vô cùng lạnh lùng thần sắc. Đồ ngốc, nhường ngươi dễ dàng như vậy liền phá giải. Ta còn nghiên cứu cái gì xáo lộ? Kurotaku nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó từ trong túi móc ra một thanh hạt dưa bắt đầu ăn. Công kích tâm tính nha. Ai không biết, ngươi già là ngươi tổ tông. Thế là, trên trời Bidro tại nhà. Trên đất Kurotaku cũng tại nhà. Chỉ bất quá một cái là phun ra bác thuộc tính năng lượng. Một cái là nhà qua tử xác. Mà lại Kurotaku bên cạnh nhà còn liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Giống như đang nói, chuyện ra sao tiểu lão đệ, người Pokemon thế nào bất động bóp? Không phải đã nói để cho ta nhìn xem vì sao kêu chân chính cường đại Pokemon sao? Đối diện Joa nhìn thấy một màn này, con mắt trong nháy mắt đỏ đến giống nhiễm sắc, khí chính là sọ não bốc khói. Hết lần này tới lần khác loại tình huống này hắn nhận không trở lại Reperior. Thảo, cái quái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.